Phần lớn đều là vừa bước lên con đường tu hành không lâu, có tu vi không cao. Mỗi tháng được cấp cho một khối đinh thạch, được trưởng lão giảng đạo 2 lần trong một tháng. Nếu như tiến độ tu hành không bị rơi xuống, trong vòng 3 năm có thể đạt tới cảnh giới dưỡng tức trung dài. Vậy sẽ còn hy vọng tiến vào 2 cốc khác để tu hành. Nếu không đạt được tới cảnh giới này, vậy 3 năm sau phải xuống núi. Tất cả đều là đệ tử tiên môn, thế mà còn phân ra đủ loại khác biệt. Phương Quý nghe lời này lập tức cảm thấy tấm tắc kỳ lạ. Hắn trước kia chỉ nghe nói đệ tử tiên môn là đệ tử tiên môn, nhưng bây giờ lần đầu tiên biết bên trong tiên môn cũng có nhiều khác biệt như vậy, nhịn không được mà oán thầm. Còn an bài cho ta tới nơi kém nhất. Ở dưới góc nhìn của hắn, hắn chính là hậu duệ tiên nhân, đương nhiên sẽ có tư chất cực giai. Làm sao có thể tiến vào Thanh Khê Cốc để được bồi dưỡng như kỳ tài? Nhớ đại trưởng lão truyền công các trước đó dường như muốn để hắn tiến vào Thanh Khê Cốc. Làm sao cuối cùng lại biến thành Ô Sơn Cốc? Đây là xem thường Phương đại gia ta sao? Phương Quý sư đệ, mỗi nơi cũng đều có chỗ tốt. A Khổ dường như đã sớm dự liệu được loại phản ứng này của Phương Quý, cười khổ khuyên bảo. Thanh Khê Cốc có địa vị cao, giá đỡ lớn, nhưng bọn hắn cũng rất mệt mỏi, thường xuyên phải rời núi làm nhiệm vụ, chém giết yêu thú, xông vào bí cảnh, nghe nói rất thường xuyên có người chết. Mà Hồng Diệp Cốc thì vừa vặn làm việc mệt mỏi, vừa phải tu luyện, còn phải học các loại đồ vật. Tuy nói tiên môn kiểu gì cũng sẽ cấp cho chút tài nguyên, nhưng cũng phải bỏ công bỏ sức ra để nhận. Nào có tốt như Ô Sơn Cốc chúng ta, không cần tiếp nhuận nhiệm vụ của tiên môn, cũng không cần hạt đoan triển trận khí. Mục tiêu duy nhất chính là dưỡng tức tu luyện. Mặc dù điều kiện hơi khổ chút, nhưng không ai quản chúng ta, không ai hỏi. Nhưng mỗi tháng đều nhận được một khối đinh thạch. Nếu không phải có thời hạn 3 năm, thật đúng là một nơi tốt để dưỡng lão. Phương Quý liềm A Khổ sư huynh một cái nói. Một chuyện rất không có cốt khí, ngươi lại nói giống như chuyện tốt. Làm người nhất định phải đạt đến đỉnh cao. Phương Quý lão gia nếu đã vào tiên môn, đó đương nhiên phải đi đến nơi tốt nhất như là Thanh Khê Cốc mới đúng. Không phải như vậy chắc chắn sẽ làm mất uy danh của hậu duệ tiên nhân cùng với đệ nhất tiểu bá vương tại thôn Nhu Đầu. Bất quá chỉ vừa mới đến, hắn cũng không muốn gây phiền toái, cho nên không phát biểu ý kiến. Trước ở lại Ô Sơn Cốc, thăm dò rõ ràng tình huống trong tiên môn, rồi lại nói. Nghĩ đến đây, hắn liền không còn nhiều lời nữa, trước tiên đi theo A Khổ sư huynh về phía phương hướng của Ô Sơn Cốc. Đến lúc này hắn mới có cơ hội dò xét tòa tiên môn Thái Bạch này. Ở trên đường đi này chỉ thấy cung điện thấp thoáng, thác nước ào ào chảy. Dốc đứng hiểm trở, từ khí vần quanh, chim quý thú lạ di chuyển trong rừng, tiên phù đạo triện rũ xuống khắp nơi, thực sự là khiến cho hắn mở rộng tầm mắt một phen. Trước đó hắn cầm một phong thư của Hồ Tú bà liền có thể đưa chính mình tiến vào Thái Bạch Tông tu hành. Trong lòng còn có chút xem nhẹ Thái Bạch Tông, nhưng bây giờ ở lại trong tiên môn mới phát hiện tòa tiên môn này rất có nội tình, trái lại cũng không phải kém như gã nghĩ. Phương Quý sư đệ, tòa đại điện lơ lửng này trong không trung chính là đạo điện của tông chủ đại nhân. Ở phía sau kia là cấm địa, có nhiều hung thú, người phải cẩn thận, không thể xông loạn. Ở phía sau kia là Tử Trúc Lâm, chính là linh điền của thiên môn. Cỏ cây ở nơi đó rất chân quý, há một gốc sẽ bị truy sát nửa ngày. Nhưng những con lợn rừng chạy loạn trong rừng kia, thế nhưng là một phương bá chủ ở Thái Bạch Sơn, ngươi tuyệt đối không nên trêu chọc. Ở sâu trong mảnh rừng hạnh kia, có tầng tầng mây trắng bao phủ, chính là Tiểu Bích Hồ. Ngươi phải nhớ kỹ nơi đó là địa phương hung hiểm nhất trong thiên môn, cũng không phải có thủy quái gì. Chỉ là nghe nói các nữ đệ tử của Tiểu Bích Phong học đan pháp thường xuyên tắm rửa nơi đó. Phương Quý, đi đi, đi xem chút. Dọc đường đi, A Khổ giới thiệu từng chút thứ cho Phương Quý. Nói chút cảnh trí, lai lịch của tiên môn. Nghe đến lúc cuối cùng, hai mắt Phương Quý lập tức sáng lên. A Khổ lập tức hoảng hồn kéo tay Phương Quý lại nói. Phương Quý sư đệ, ta cũng không có lừa ngươi. Tiểu Bạch Hồ quả thực là chỗ hung hiểm nhất. Đệ tử Thái Bạch Tông chúng ta đều coi như là ổ rắn, ngươi tuyệt đối không nên đi. Phương Quý im lặng. Có những nâng tắm rửa lại không nhìn, Chắc ngươi có bệnh kín gì sao? Vẻ u sầu trên mặt A Khổ càng sầu hơn, than thở nói. Về sau ngươi sẽ biết. Hai người vừa nói chuyện, dần dần đi vào bên trong Ô Sơn Cốc. Ở trong tiên môn, núi sóc, đường hiểm, so với thâm sơn bình thường còn muốn hiểm trở hơn mấy phần. A Khổ có tu vi trên người, bước chân nhẹ nhàng như dẫm trên đất bằng. Phương Quý bởi thường xuyên đi trên núi, ngược lại cũng có thể thích ứng. Mà vào thời điểm bọn hắn đi tới một vách đá nguy hiểm, Phương Quý cũng không cách nào vượt qua. A Khổ sư huynh liền xung phong mời Phương Quý bước lên phi kiếm, giúp đỡ hắn đi qua. Bất quá, Phương Quý lần đầu tiên bước xuống từ trên phi kiếm của A Khổ sư huynh, cả khuôn mặt đều trắng bạch. Đây đâu phải phi kiếm, đây rõ ràng chính là phi nhân. Mới vừa rồi, Phương Quý trải nghiệm loại cảm giác đặt chân trên phi kiếm, gió mạnh đập vào mặt, liền bị mê hoặc bởi sương mù trong sơn cốc, suýt nữa ngã xuống vách núi phía dưới. A Khổ vội vàng điều khiển phi kiếm xông vào trong rừng, đụng phải tổ ong vò vẽ lớn bằng cái đầu. A Khổ sợ hãi, quẹo 7-8 cái rẽ mây, rốt cục mới tránh thoát được sự truy sát của những con ong vò vẽ kia. Nhưng còn chưa kịp thở một hơi, vừa quay đầu liền đâm vào cây. Đi đường ước chừng nửa canh giờ, A Khổ mang Phương Quý đi tới một mảnh sơn cốc thanh u. Chỉ thấy tòa sơn cốc này có phương viên khoảng chừng 10 dặm. Rừng sâu lá sum xuê, ở trên mặt đất khắp nơi là trúc. Ở giữa những cây trúc có không ít lầu gỗ tọa lạc. Nhìn từ xa, có thể thấy có không ít đệ tử tiên môn đang hành tẩu trong sơn cốc. Có người ngâm nga đọc sách dưới cây, có người luyện binh tập phi kiếm dưới sườn núi, một khung cảnh bình yên. Phương Quý sư đệ, ta là một trong những đệ tử ở Ô Sơn Cốc, người có việc gì thì cứ tìm ta. A Khổ ngồi xổm xuống bên một dòng suối, rửa cái mũi tràn đầy máu, nghẹn ngào nói. Phương Quý thấy vậy liền cảm thấy tê da đầu, còn may vào thời điểm đâm kiếm vào cây, A Cổ ở phía trước làm bia đỡ đạn, bằng không khuôn mặt của hắn sẽ bị hủy hoại. A Khổ rõ ràng là đã quen với việc chuyện này, dùng giấy bịt mũi, sau đó an bài Phương Quý ở một căn nhà gỗ nhỏ, sau đó lại giải thích một phen tất cả sự vật trong tiên môn. Vậy bây giờ ta được tính là vào tiên môn rồi. Đi tới căn nhà nhỏ trong rừng, Phương Quý đánh giá trái phải một vòng, cảm thấy vô cùng mới lạ. Luôn cảm thấy trong vòng một ngày, chính mình liền lắc mình biến hóa, trở thành đệ tử tiên môn, có chút cảm giác không chân thật. Nhưng chẳng mấy chốc, hắn tự chỉ trích mình là vô dụng, chính mình thế nhưng đường đường là hậu đại tiên nhân. Ở trong tương lai, không biết sẽ kế thừa tài sản lớn cỡ nào, làm sao có thể không có cốt khí như vậy. Sau khi nghỉ ngơi một phen, hắn lấy ra hai quyển sách nhỏ nhận được từ trong tay Thanh Tĩnh Ti, trực tiếp ném quyển sách giảng quy củ tiên môn sang một bên, chỉ cầm quyển sách giải phương pháp tu hành ở trong tay, hơi có chút vội vàng đọc phương pháp luyện khí ở trên. Ở trong lòng hắn biết rõ, chớ xem thường quyển sách mỏng này, đây là tiền pháp đó. Có thể trở thành thần tiên hay không, đều phụ thuộc vào trong việc học tập của nội dung trên việc này. Kỳ thật sớm ở lúc vào Điền Trang, ở gần Hắc Phong Sơn kia, Hồ Tú bà cũng đã truyền thụ Thanh Hư Đạo Dẫn Pháp. Chỉ bất quá là pháp môn dùng để luyện hóa dược lực trong cơ thể, không tính là chính pháp. Mà bây giờ quyển sách mỏng trong tay của hắn chỉ là bước đầu tiên trong công pháp hoàn chỉnh của Thái Bạch Tông. Chỉ cần tu luyện theo pháp môn ghi đại trên quyển sách mỏng này, liền có thể chính thức trở thành người tu hành. Cho nên cầm quyển sách nhỏ trong tay, Phương Quý quả thực là có chút tâm tình kích động. Ta thế nhưng là hậu đại tiên nhân, ở trong tương lai nhất định làm đại sự. Tiên nhân lão già không tới đón ta, không thành vấn đề, ta học xong tiên pháp cũng có thể tìm ông ta. Mà hết thảy những thứ đó đều cần phải bắt đầu từ cái này. Phương Quý tràn đầy lòng tin mở quyển sách mỏng ra, tập trung tinh thần, đọc nó một cách nghiêm túc. Bất quá vừa nhìn, lập tức có một chút tròn tròn mắt. Sách không dày, nội dung cũng ít, nhưng vừa nhìn thoáng qua tràn đầy trong mắt đều là các loại kinh mạch, huyệt đạo, huyền hoàng, đan phủ. Mặt mỗi chữ đều là có thể nhận biết, nhưng ghép lại với nhau thì rất xa lạ. Vào thời điểm Hồ Tú bà dạy hắn luyện hóa đan dược, sẽ còn chỉ cho hắn chỗ nào là vị trí huyệt đạo, bây giờ còn phải tìm huyệt đạo ở chỗ nào. Ta thế nhưng là hậu đại tiên nhân, sao có thể bị quyển sách mỏng này làm khó? Phương Quý trở nên hung ác, trừng mắt lớn, cố gắng đọc nó,

sau khi cho heo ăn, nhìn thấy Phương Quý đến hỏi việc lớn như vậy, liền buông giỏ, rửa mặt mũi, sau đó nghiêm túc giảng giải. Phương Quý sư đệ, không cần phải gấp gáp như vậy, loại hành công đều đã phải ghi nhớ rõ ràng rồi chứ. Đã ghi nhớ rõ ràng. Phương Quý có chút lo lắng mà hỏi. Không nóng này là không thể được, bây giờ cũng chỉ còn lại 1 năm rưỡi. Nhập môn hơn 1 tháng, Phương Quý cũng dần hiểu rõ tình cảnh của mình, trái lại bắt đầu có chút lo lắng. Hắn nhập môn chậm hơn so với các đệ tử khác 1 năm rưỡi thời gian. Bây giờ phần lớn các đệ tử trong Ô Sơn Cốc đều đã tu hành đến dưỡng tức tầng 2. Thậm chí có một số kẻ có thiên tư hơn người đã đụng chạm đến cánh cửa của dưỡng tức tầng 3. Mà hắn chỉ mới bổ sung bài tập trước kia đã tốn mất hơn 1 tháng. Đệ tử Ô Sơn Cốc chỉ có thời hạn 3 năm. Nếu như sau 1 năm rưỡi hắn không đạt được dưỡng tức trung giai, cũng chính là đột phá dưỡng tức tầng 4. Vậy thì sẽ không thể đi vào hầm diệp cấp, chỉ sợ sẽ bị tiên môn đuổi ra khỏi cửa. Đương nhiên, ngay cả Phương Quý cũng không ngờ được chính là hắn thực sự khác biệt với đệ tử Ô Sơn Cốc khác. Trong 3 năm tăng tiến tu vi tới dưỡng tức trung giai vốn chính là một chuyện không hề dễ dàng. Ở bên trong các đệ tử mà tiên môn thu nhận các năm có thể làm được đến bước này, hoặc là con em thế gia khi bước vào nhập môn đã đánh tốt căn cơ, hoặc là mầm tiên có thiên tư không tệ, bên trong hơn ngàn đệ tử có thể đi ra 100-200 người đã là rất tốt, chứ đừng nói đến những người khác. Đại trưởng lão truyền công các lúc trước cũng không trông cậy vào việc Phương Quý có thể dùng nửa thời gian liền đạt tới cảnh giới tu hành của những đệ tử khác. Hắn ném Phương Quý vào trong Ô Sơn Cốc, xác thực là có mấy phần ý tứ để cho hắn dưỡng lão ở trong chỗ này. Cho dù dùng thời gian 3 năm đối với Phương Quý cũng không tác dụng. Bất quá chính Phương Quý cũng không biết điểm này, A Khổ cũng không biết, nghe lời nói Phương Quý cũng liền gật đầu. Lời này không sai, ngươi dùng 1 năm rưỡi tu luyện tới dưỡng tức trung giai quả thực là quá khó khăn. Lúc trước ta cũng mất hơn mấy tháng, bất quá ở trong thế giới không có sự tình gì tuyệt đối. Chỉ cần dụng tâm, bỏ công, bỏ sức. Ở trong tương lai, dù thất bại cũng không phải là nhận mệnh. Phương Quý im lặng nửa ngày hỏi, ngươi đây là đang an ủi ta? A Khổ vẻ mặt buồn thỉu, ai, đó là những gì xảy ra trên đời. Vừa căn nhằn, A Khổ vừa hướng dẫn Phương Quý ở rìa Ô Sơn Cốc, nói, Phương Quý, sư đệ bây giờ hẳn cũng hiểu được, tu hành cảnh giới dưỡng tức chính là nuốt một ngụm khí tức, mà linh tức lại có thể gọi là pháp lực, càng tinh thuần, càng cường đại thì càng tốt. Mà muốn dưỡng linh tức vậy thì cần phải phun ra nuốt vào một lượng lớn linh khí. Ngoại trừ phục dụng đan dược cũng chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào trong linh khí thiên địa. Linh khí tồn tại ở giữa thiên địa, ở khắp mọi nơi. Ở đây là Thái Bạch Sơn, có được 3 đạo linh mạch. Càng là có linh khí dày đặc hơn so với những địa phương khác. Đương nhiên, coi như là như vậy, căn cứ linh khí theo địa lý khác biệt, cũng có độ dày khác nhau. Cho nên tu hành trong giai đoạn đầu, làm như thế nào để tìm kiếm một địa phương có linh khí nồng đậm, rất là trọng yếu. Ô Sơn Cốc chúng ta tuy là hạ viện tiên môn, nhưng có đại trận hộ sơn Thái Bạch Tông bao phủ. Mỗi địa phương ở trận nhãn sẽ có linh khí lượn vòng, được mọi người gọi là linh tuyền. Linh tuyền mặc dù kém hơn với trận pháp tụ linh, nhưng không thể dẫn tới thiên địa linh khí tinh thuần dồi dào, nhưng vẫn còn nồng đậm hơn so với những địa phương khác. Tiến hành tu luyện ở trong linh tuyền, tiến độ cũng sẽ nhanh hơn so với các địa phương khác. Hắn vừa nói vừa dẫn Phương Quý đi dạo một vòng trong núi. Lúc này Phương Quý cũng đã nhìn ra, trong rừng trúc chung quanh Ô Sơn Cốc, trên tảng đá, bên cạnh dòng suối, hướng cổ thụ, khắp nơi đều có thể thấy một chút người đang ngồi. Có một số tụm năm tụm ba, có một số độc chiếm một chỗ. Cảnh tượng này lúc hắn vừa tiến vào Ô Sơn Cốc đã nhìn thấy qua, còn tưởng rằng đây là đệ tử tiên môn trong lúc tu luyện rảnh rỗi, tu tâm dưỡng tính ở trong núi. Giờ mới biết nơi này là có quan hệ với nồng độ linh khí nồng đậm. Nơi mà những người này chiếm giữ đều là vị trí linh tuyền tiếp cận đại trận hộ sơn ở bên Ô Sơn Cốc, có linh khí tương đối nồng đậm. Cường giả có thực lực, chính mình chiếm chỗ linh tuyền, kẻ yếu không có thực lực, liên tụ năm tụ ba, chiếm chỗ linh tuyền, ai cũng tranh nhau. Phương Quý sư đệ, ngươi nhập môn muộn, vị trí linh tuyền to to nhỏ nhỏ trong sơn cốc đều bị người khác chiếm hết. Người thế nhưng cũng không biết, lúc ấy vì tranh đoạt những vị trí linh tuyển này, không biết bao người đánh nhau vỡ đầu chảy máu đâu. Bất quá, dẫu sao, cũng là tiểu sư đệ, lại vừa bắt đầu tu hành, nhu cầu đối với linh khí là rất mấu chốt. Ta đành buông bỏ tấm mặt mo này, giúp ngươi tìm một chỗ linh tuyển để tu luyện mấy ngày. Hẳn là không vấn đề. Vừa nói, A Khổ vừa đi về phía trước một tảng đá xanh dựng đứng ở dưới vách núi. Chỉ thấy trên tảng đá xanh kia có một vị nam tử thân hình cao lớn ngồi xếp bằng. Đôi mày đen kịt đang ngưng thần phun ra, nuốt vào linh khí. Mấy chỗ linh tuyển ở chung quanh, vô luận tốc độ dày linh khí thế nào, ít thì đều 2-3 người, nhiều thì 4-5 người chen chúc vào chung một chỗ. Chia sẻ một chỗ linh tuyển, chỉ có nam tử này là tự mình chiếm lĩnh một linh tuyển. Bởi vì thỉnh thoảng sẽ có một chút ánh mắt hâm mộ, lại ghen ghét, nhìn về nam tử này. A Khổ sư huynh thật là người tốt. Phương Quý đứng ở xa xa nhìn, thực sự là rất cảm kích với vị A Khổ sư huynh. Lương Thông sư đệ, ngươi chiếm một vị trí, một phương linh tuyển, bây giờ chúng ta có một vị tiểu sư đệ. A Khổ sư huynh đi về phía tảng đá xanh, chắp tay, trên khuôn mặt đau khổ dặn ra vẻ tươi cười. Cút! Nam tử mày rậm không hề ngẩng đầu lên, chỉ phun ra một chữ. A Khổ sư huynh quay người trở về lắc đầu nói với Phương Quý. Nghĩ biện pháp khác thôi. Phương Quý nghẹn họng nhìn chân chối hỏi. Như vậy là xong? Kỳ thật vị trí linh tuyển mặc dù có nhiều linh khí hơn, nhưng lại không phải động thiên phúc địa. Có ngồi đó thật nhiều cũng không có bao nhiêu tác dụng. Coi như là một bậc ngồi trên linh tuyển, đối với việc tăng cường tu vi cũng không quá rõ ràng. A Khổ sư huynh than thở một phen, quét ánh mắt nhìn bốn phía chung quanh, nói lời an ủi Phương Quý. Ta giúp ngươi hỏi những người khác một chút. Chung quanh có người nghe được lời A Khổ sư huynh, trên mặt lập tức lộ ra vẻ cảnh giác, dùng ánh mắt bất thiện nhìn hai người bọn họ. A Khổ cũng có thể cảm giác được khí tức không thân thiện trên người những người kia, sắc mặt lập tức có chút xấu hổ. Vậy thì thôi đi. Phương Quý thấy người chung quanh bày ra bộ dáng hẹp hòi như chó giữ bảo vệ đồ ăn. Ngược lại là còn hết hy vọng trước so với A Khổ sư huynh. Biết những người này đều đã coi linh tuyền trở thành đồ vật của chính mình, sẽ quả quyết không chia cho người khác. Nhất là bộ dáng hẹp hòi của những người này càng làm cho Phương Quý tới nhớ cảnh đám nghèo kiết xác trong thôn nhu đầu, vụng trộm ăn thịt giấu giếm hắn. Trong lòng càng dâng lên một chút cảm giác khó chịu. Thế là hắn vẫy tay. A Khổ sư huynh, mau đến đây. A Khổ đang sệ mặt suy nghĩ xem nên mượn linh tuyền tới như thế nào cho Phương Quý, lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đi tới. Phương Quý ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. A Khổ lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc. Cái gì? Một thằng nhóc mới đỡ đường xuất ra cũng muốn cướp linh tuyền của chúng ta. Tên phế vật A Khổ kia cũng thế, không tranh thủ thời gian tu hành, mỗi ngày đều làm những việc nặng nhọc mà không có kết quả này. Cũng không biết thằng nhóc họ Phương này có lai lịch gì, thế mà lại có thể nửa đường nhập cốc. Lai lịch gì không biết, nhưng hẳn lại được A Khổ trực tiếp dẫn tới Ô Xuân Cốc. Hơn nữa còn có địa phương có ít linh tuyền nhất kia, nói rõ cũng là không có nền móng gì. Nhập môn hơn tháng, cũng không có sư huynh trưởng bối trong môn sang đây chỉ dạy. Càng hay chỉ lăn lộn với A Khổ, chắc cũng không có quan hệ gì trong môn. Đúng vậy, nói cho cùng nếu thực sự có lai lịch, chỉ sợ sẽ trực tiếp tiến vào Thanh Khê Cốc. Cần gì phải tới đây chịu khổ. Hiển nhiên là thấy A Khổ cùng Phương Quý đã chịu rời khỏi nơi này. Đệ tử ngồi xếp bằng ở đinh tuyền chung quanh nơi này cũng vang lên vài tiếng chế giễu lạnh lùng. Bất quá rất nhanh lắng xuống, tiếp tục tu hành. Đối với bọn hắn, việc nhỏ như thế cũng đã trải qua không đến mức để ở trong lòng. Sau khi nán lại ở Ô Xuân Cốc đủ 3 năm, chính là thời điểm lựa chọn vận mệnh. Có thể tiến vào Hồng Diệp Cốc, tiến thêm một bước, có thể bị ép rời đi. Số tốt chút có thể thay tiên môn quản lý một chút sinh ý chung quanh. Còn nếu số không tốt, cũng chỉ có thể tự tìm kiếm đường ra, dựa vào chút tu vi, căn cơ nồng cạn đi bán mạng cho người khác. Đến một bước này, con đường tu hành đã gãy mất hơn phân nửa. Không có hoàn thành tiên môn, muốn tăng cường tu vi là quá khó khăn. cho nên được chú ý bọn hắn cũng chỉ có Linh Tuyền trợ giúp bản thân tu hành. Đối với Phương Quý còn nhỏ tuổi, nửa đường nhập môn, có A Khổ không biết đã ở trong sơn cốc bao lâu, cả ngày không việc gì, làm chân chạy thay cho vị chấp sự cũng đều không có chút hứng thú. Muốn chúng ta nhường ra Linh Tuyền, nằm mơ. Hai người kia chắc hẳn cũng đã nhận rõ ra điểm này, nên mới đi đến địa phương khác để tìm vận may. Bất quá khiến cho các đệ tử Ô Sơn Cốc không ngờ tới là, mới trôi qua không đến nửa canh giờ, liền thấy trên sơn đạo xa xa, có hai thân ảnh một cao một thấp trở lại. Người phía sau đeo giỏ chính là A Khổ, người phía trước cầm một đống táo chua, ném từng quả vào trong miệng, chính là thằng nhóc nhập môn nửa đường kia. Hai người lại đến khu vực này. Chẳng lẽ dẫm phải đinh ở khu vực khác cho nên trở về. Những đệ tử tu hành ở Linh Tuyền này đều có chút cảnh giác và chán ghét nhìn phương hướng bọn hắn. Dùng ánh mắt nói cho bọn hắn biết, tuyệt đối không nên lại tới nói chuyện với ta. Cho dù ngươi có nói toác trời, ta cũng không nhường Linh Tuyền ở nơi này cho các ngươi. Nhất là vị Lương Thông sư huynh mày dặm kia, càng lạnh lùng, lườm hai bóng người đi tới cái hướng này. Sau đó lại nhắm mắt lấy ra một bình sứ màu trắng sữa từ trong ngực. Cẩn thận từng ly từng tí đổ ra một viên đan dược. Có một chút do dự, mới nhẫn tâm bỏ vào trong miệng. Sau đó thở dài một hơi, chuẩn bị tiếp tục thi triển luyện tức quyết, dẫn dắt nhiều linh khí hơn, nhập thể. Hắn bây giờ đã đạt đến dưỡng tức tầng 2 cực hạn, chính là thời khắc đột phá. Viên bổ khí đan này là vật cực kỳ chân quý, hắn đã lưu trữ thật lâu. Bây giờ nhẫn tâm nuốt vào, chính là muốn dựa vào lực lượng đan dược khiến mình trở nên tinh thần hăng hái, đột phá dưỡng tức tầng 3. Cùng vào thời điểm cả đám đệ tử đều có tâm tư riêng, chẳng muốn để ý tới hai bóng người đang đi trở về. Tiếng đồ sứ va chạm bỗng nhiên đưa tới sự chú ý của bọn hắn. Có người tu hành đang ở bên cạnh chờ đồng bạn mình rời khỏi vị trí Linh Tuyền để cho mình vào, cau mày nhìn sang. Vừa định nói gì, bỗng nhiên ánh mắt điên rơi vào trên giỏ lớn sau lưng A Khổ, giống như gặp quỷ. Trời ơi! Theo ánh mắt người đầu tiên bị hấp dẫn, giống như bị sét đánh. Tiếp theo là người thứ hai, người thứ ba. Sau đó là người thứ tư, thứ năm. Phản ứng của người chung quanh làm kinh động, chúng đệ tử ở xung quanh rất nhanh đều nhìn về giỏ lớn sau lưng A Khổ. Sau đó từng người bọn hắn đều lộ ra biểu lộ giống như gặp quỷ. Địa phương truyền đến thanh âm chính là giỏ lớn sau lưng A Khổ, chính là giỏ lớn hắn bình thường dùng để cắt cỏ sau đó cho heo ăn. Chỉ là bây giờ trong giỏ không có cỏ, chỉ có từng bình sứ đựng bổ khí đan. Theo việc A Khổ đi trong đường núi, giỏ lớn hơi rung nhẹ, từng bình đan dược bên trong liền phát ra thanh âm lạch cạch, cực kỳ êm tai. Đó chính là bổ khí đan. Rốt cục có một vị đệ tử không nhịn được nghẹn ngào hô lên. Ánh mắt đệ tử Ô Sơn Cốc lúc này cũng trở nên cực kỳ cổ quái. Nhất là Lương sư huynh vừa nuốt bổ khí đan xuống như chân bào, tâm trạng lại càng suýt chút nữa bất ổn. Thân là đệ tử Ô Sơn Cốc, cũng không ai không biết tầm quan trọng của bổ khí đan. Bực đan dược này vốn dĩ chính là có tác dụng trợ giúp cho tu sĩ luyện cảnh giới dưỡng tức điều dưỡng đình tức. Vào thời điểm luyện chế cần chuẩn bị nhiều loại tinh thảo chân quý, chọn một địa phương có linh khí dồi dào, đan sư cẩn thận luyện chế từng bước. Sau khi luyện thành, bên trong đan dược nội ẩn linh khí dồi dào. Mỗi khi nuốt vào một viên so với ngồi xếp bằng phun ra nuốt vào linh khí bên trong Linh Tuyền tốt hơn 10 ngày nửa tháng, còn tinh khiết hơn. Bổ khí đan có tác dụng cực lớn, ai cũng đều biết. Thế nhưng, loại đan dược này rất đắt. Một viên bổ khí đan liền cần đến 3 lượng vàng. Nếu tính bằng linh tệ, vậy cũng phải dùng một khối linh tệ mới đổi được một viên bổ khí đan. Cho nên đệ tử tiên môn phổ thông, mặc dù cũng đều sẽ mua một ít bổ khí đan, nhưng thường thường là vào thời điểm tu hành đến chỗ then chốt, cần chạy nước rút mới có thể phục dụng. Hơn nữa, còn để trên người, vào lúc bản thân gặp phải nguy hiểm, cần khôi phục pháp lực nhanh chóng mới dùng. Ai mà từng nhìn thấy một giỏ bổ khí đan? Nếu như ngươi có thể lập tức mua một giỏ bổ khí đan, vậy còn đến đoạt Linh Tuyền để làm gì? Chậm đã! Có người phản ứng lại, nhìn A Khổ lộ ra vẻ mặt đau khổ cõng theo một giỏ tràn đầy bổ khí đan, đi theo phía sau, nhìn lại phía Phương Quý đi đằng trước lộ ra dáng vinh váo tự đắc, ăn táo chua. Hai người bọn họ đi xuống sườn núi, xuyên qua giữa đám người, giống như là đi vào, không có ý tứ dừng lại. trực tiếp vượt qua dòng suối nhỏ, đi vào bên trong sơn cốc. Bỗng nhiên, có người hiểu rõ được điều gì. Chẳng lẽ kẻ này chính là muốn nói cho những người chúng ta ở đây rằng hắn không cần linh tuyển, cho nên mới chuyên môn đi qua nơi này hay sao? Hắn đang muốn thể hiện điều gì? Chuyện kia, Phương Quý Sư Đệ. Lại nói tới A Khổ Sư Huynh, sầu mi khổ kiếm đi theo Phương Quý dương dương tự đắc xuyên qua đám người đệ tử Ô Sơn Tốc kia. Chỉ cảm thấy vô số đạo ánh mắt giống như đợi kiếm đâm cho bản thân thành con nhím. Khó khăn đi về phía xa, mới dần dần không cảm nhận được ánh mắt giống như gai nhọn phía sau, cũng cảm thấy bản thân trở nên hư nhược, cười khổ nói. Người tại sao muốn mua một lần nhiều đan dược như vậy? Vừa rồi hắn giúp Phương Quý mượn tiên tuyền, nhưng đụng phải thiết bản. Liền nghe được Phương Quý nói hắn có thể mua được đan dược bổ khí đan ở chỗ nào. Chỉ nói nếu không mượn được linh tuyền, vậy thì mua trước một chút bổ khí đan cũng được. Đối với đệ tử Ô Sơn Cốc mà nói, mua mấy viên bổ khí đan nhược lại là việc nhỏ. A Khổ liền mang Phương Quý đến đan phường ở bên trong thác nước màu bạc phía bên kia sườn núi. Nhưng ai có thể ngờ được Phương Quý thế mà khí thôn Sơn Hà mua một hơi nhiều như vậy. Bởi ta có tiền. Phương Quý cười ha ha, phảng phất như chính mình vừa làm ra một sự tình nở mày nở mặt vậy. A Khổ cảm thấy chóng mặt, một lát sau mới cười khổ nói. Vậy vì sao phải để cho bọn hắn nhìn thấy? Phương Quý cười hi hi một tiếng nói. Bởi vì ta muốn nói cho bọn hắn biết là ta có tiền. Lời nói này nói ra rất bá khí. Hắn cũng thẳng đến khi tới đan phường tiên môn mới biết được chính mình thế mà có tiền như vậy. Lúc trước vị thị vệ nào đó bên cạnh Giáp công tử trực tiếp ném cho hắn một túi. Bên trong đều là đồ vật giống như đá tím, hết thảy có 32 khối. Phương Quý vốn còn cho rằng chính là linh tệ mà lão mù họ Chu nhắc tới. Nhưng sau khi đến đan phường lấy ra đưa cho người ta mới biết, đó thế mà không phải linh tệ, mà là linh thạch còn muốn quý giá hơn so với linh tệ. Hơn nữa còn là tử linh thạch, phẩm chất thượng đẳng. Nếu đổi thành linh tệ, một khối tử linh thạch liền đổi được 100 khối linh tệ. Đây không phải thực là phát tài sao? Cộng lại toàn bộ đám nghèo kiết xác ở thôn Nhu Đầu cũng không biết có ai nhiều tiền bằng mình không. Đám quỷ nghèo tội nghiệp kia. Ngay khi hiểu được số tiền mà mình có, Phương Quý liền cảm thấy bổ khí đan cũng chỉ giống như cục đá ven đường. Nhất là khi ánh mắt đề phòng của đám người chiếm lĩnh linh tuyền vừa rồi kia lại càng làm cho Phương Quý nhớ tới thời gian bị làm ngơ tại thôn Nhu Đầu trước đó. Liền cho rằng bọn hắn là đám nghèo kiết xác ở thôn Nhu Đầu, nên hắn dứt khoát mua một hơi 100 viên bổ khí đan, bỏ vào trong cái giỏ mà A Khổ Sư Huynh đeo sau lưng. Cố ý đi qua trước mặt những người này cũng coi như bồi thường cho sự uy phong bị bỏ lỡ ở thôn Nhu Đầu. A Khổ Sư Huynh, ngươi là người tốt, cầm đấy, chớ khách khí với ta. Giống như một vị tướng quân chiến thắng quay trở về nhà, Phương Quý tùy tiện ngồi lên giỏ ghế trúc, tiện tay nắm một viên bổ khí đan nhét vào trong tay của A Khổ. A Khổ trái lại mặt sầu mi khổ kiểm, nhìn đan dược trong tay của mình, không biết có nên tiếp nhận hay không. Bất quá cuối cùng A Khổ cũng không phải là loại người bại não kia, vẫn nhét bổ khí đan vào trong ngực. Sau đó nhìn Phương Quý đắc ý ôm dòng giá một giỏ bổ khí đan nói. Phương Quý sư đệ, mặc dù dưỡng tức thời kỳ đầu linh khí càng tinh khiết, càng dày đặc thì càng tốt. Nhưng hơn nữa, linh khí ẩn chứa trong bổ khí đan xác thực mạnh hơn linh khí trong thiên địa xa xa. Bất quá, đan dược dù sao cũng là đan dược, vẫn có mấy phần dược tính ở bên trong. Ngươi mượn lực lượng đan dược tu luyện là không sao cả. Nhưng nếu tu hành toàn bộ bằng đan dược, vẫn là có chút không ổn. Hễ là thuốc thì sẽ có 3 phần độc. Người què họ Ngô làm lang trung ở trong thôn đã sớm nói với ta. Phương Quý trả lời chẳng hề để ý, sau đó cười hi hi nhìn A Khổ Sư Huynh. Lát nữa Sư Huynh hãy giúp ta nói với mọi người, Phương Quý đại gia ta có quá nhiều đan dược ăn không hết, có lòng muốn chia sẻ một chút với Sư Huynh đệ đồng môn. Hơn nữa lại không có bạn bè gì, không biết là bên trong những linh tuyền bên ngoài kia, chỗ nào có linh khí dồi dào nhất, chất lượng tốt nhất, sẽ dùng một viên đan dược đổi đấy 3 ngày thời gian, có được hay không? A Khổ nghe vậy bèn cau mày cảm thấy nao nao, dùng vẻ mặt đau khổ nói. Vậy thì linh tuyền chung quanh nơi này, người cứ tùy ý lựa chọn. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 4 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay,